Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2948, Nhanh Lên Chạy. Người đăng, HGSOZMOZE. Nhìn là một cái mi thanh mục tú soái ca. Là cái tiểu thịt tươi. Chính là thân thể lớn một chút. Không phải hơi bị lớn. Là rất lớn. Có người bận rộn. Cũng có hình người Ninh Thư cùng sườn xám nam như vậy quan. Sát, cẩn thận, cũng không tùy tiện ra tay. Ninh Thư sờ sờ cánh tay. Trong lòng không thoải mái. Đối sườn xám nam nói. Chúng ta đi thôi. Loại vật này rõ ràng là chúng ta hiện tại không thể tiêu. Nghĩ, mặc kệ hướng cái thân thể là ai. Nhưng rõ ràng là người để ở chỗ này. Như vậy, đột nhiên xâm nhập người khác địa bàn. Chủ nhà nổi giận khả năng chơi chết bọn. Họ, đánh chết các ngươi những này ăn vụng chuột. Hơn nữa khả năng cùng hướng cái ngủ say cự nhân là cùng một loại chủng tộc. Người, chẳng hạn như phủ quân thân thể cũng rất khổng lồ. Phủ quân người này lạnh lùng. Đáng sợ nhất là hắn muốn ăn linh hồn. Ninh Thư càng nghĩ càng thấy đến phủ quân cùng cỗ thân thể này có quan hệ. Như vậy lớn thi thể. Người bình thường thật đúng là gánh không nổi. Ninh Thư vô ý thức sờ sờ chính mình hoàn tử đầu. Còn không có tản ra. Chờ một chút, sườn xám nam nói. Một không đúng, lập tức rút lui. Chờ cọng lông, chờ không đúng lại chạy liền chạy không xong. Cầu phú quý, trong nguy hiểm, đó cũng là có thể cầu. Chúng ta cầu không được. Hiện tại, loại tình huống này, Ninh Thư có loại trong lòng run sợ cảm giác. Không biết loại cảm giác này là xuất từ ngủ say thi thể. Vẫn là đến từ phương. Diện khác, dù sao dự cảm cho nàng cảm giác tương đương không tốt. Nhìn kỹ sườn xám nam, nắm bắt cây quạt tay. Khớp xương đã trắng bệch, hiển nhiên rất ra sức. Hiển nhiên cũng ý thức khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng là đi một chuyến. Hao, tốn không ít tiền mua không gian thông đạo. Cái gì cũng không có nhận được. Ninh Thư mím khóe miệng, có điểm nghĩ vứt xuống sườn xám nam đi, có đi hay không, trong lòng cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần, có chút nhiệm vụ người còn tại cự nhân thân thể trên truyền, nhưng là không có, ngã đưa ra cái gì tiến triển đến, mà là lực lượng thật quá nhỏ yếu, không đủ, để dung chuyển loại này quái vật khổng lồ. Chỉ ít cũng là như vậy khổng lồ người, mới có thể đối cỗ thân thể này tạo, thành cái gì hủy diệt tính đả kích. Ninh Thư nhịn không được nghĩ vào đầu, nghĩ đến trên đầu hoàn tử đầu, lại để, tay xuống, cũng không thể đem hoàn tử đầu cho cào tản đi. Cho dù là tại nguy cơ thời điểm, cũng không thể lộ ra đỉnh đầu lục, thà chết không lộ lục. Ninh Thư con mắt khắp nơi quét, nhìn thấy phía sau cách đó không xa. Toàn thân, áo đen thái thúc gắt gao phiêu phù ở chỗ nào. Không có tiếng động, không nhúc, nhích, chỉ có áo khoác góc áo ngẫu nhiên động hai lần. Mang theo mắt kính gọng vàng, thấu kính chiết xạ lạnh lẽo quang hoa. Kính mắt, giống như vụ hóa, nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Ninh Thư kéo sườn xám nam. Sườn xám nam tức giận nói. Làm gì lôi lôi kéo kéo. Nam nữ thụ thụ bất thân. Không thân em gái ngươi a, chạy a. Ninh Thư túm sườn xám nam liền sợ, làm hệ thống đem chính mình truyền tống về. Đi, sườn xám nam nhìn thấy thẩm phán giả, cũng kinh ngạc một chút, cũng mặc kệ, cùng Ninh Thư cùng nhau truyền tống đi. Những người khác nhìn thấy Ninh Thư cùng sườn xám nam động tĩnh, nhất là thấy được thẩm phán giả, cả đám đều kinh dị, cùng chấn kinh chim, bay khắp nơi tán. Nhưng là chung quanh nơi này không biết lúc nào, không gian đều bị khống chế, lại, phong bế, căn bản đi không được, nghe hệ thống nói không cách nào truyền tống, Ninh Thư nội tâm là bôn hội, nàng thật chỉ là đến xem náo nhiệt, người này không biết lúc nào xuất hiện, im ắng không có chút động tĩnh, đây là cái gì mau bệnh, liền đi theo cửa sau nhìn trộm chủ nhiệm lớp đồng, dạng. Sau đó lặng yên không một tiếng động phong tỏa mảnh không gian này. Làm cho, không người nào có thể chạy trốn. Người thế nào hư hỏng như vậy? như vậy ác thú vị đâu. Ninh Thư đá nam nhân tóc bạc một chân. Đi sớm một chút cũng không trở thành là một kết quả như vậy. Ta đi, sườn xám nam quạt cây quạt, tát đến có điểm gấp rút. Hiển nhiên trong lòng cũng rối bời. Ninh Thư híp mắt, nhìn một chút Thái Thúc lại nhìn một chút bên kia thân thể khổng lồ, trong lòng suy đoán, cỗ thân thể này cái kia không phải Thái Thúc a, nhưng là lớn lên không thế nào giống. Có lẽ là vì để cho chính mình phong cách càng thêm quỷ xúc mà thay đổi linh hồn khuôn mặt đâu, nhưng cũng có thể không phải Thái Thúc. Mặc kệ như thế nào, này hình như là Thái Thúc thủ hộ đồ vật. Tóm lại, lần này là đụng vào trên họng súng. Đến như vậy một lần liền kiếm đến 10 vạn công đức. Muốn mạng hay là muốn tiền, Ninh Thư đều cấp không nổi. Đến bên này tập hợp, Thái Thúc thanh âm không lớn, nhưng là bên trong vùng không gian này đều vang lên thanh âm của hắn. Ngữ khí nhẹ nhàng không có gì ba động, nhưng là như vậy càng để cho người sợ hãi. Không có cách, tất cả mọi người hướng bên này tập hợp. Ninh Thư cùng nam nhân tóc bạc hướng bên kia thấu. Ninh Thư có điểm u oán nhìn sườn xám nam. Sườn xám nam dùng cây quạt để liễu, để cái mũi, nhỏ giọng nói, lần này là ta liên lụy ngươi. Bây giờ nói cái này hữu dụng không? Trước tiên đem trước mặt cửa này vượt qua đi, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, sợ là cung cấp tin tức bô lão cùng du tẩu tại hư vô thế giới, tìm kiếm bảo vật người cũng muốn không may. Khẳng định là muốn chỉnh đốn một chút, hao một lần lông dê, an phận một đoạn, thời gian, cho tàn lại cháy sau, lại chỉnh đốn. Kỳ thật đi hư vô thế giới khổng lồ lợi nhuận, tổ chức bên ngoài không cho phép, nhưng là bí mật thái độ là lập lờ nước đôi. Rượu thuốc lá có hại thân thể, nhưng vẫn như cũ cho phép sản xuất bán. Lại là hết thảy ngành nghề bên trong thu thuế nặng nhất. Lần này bán tin tức đụng trên họng súng. Ngươi, Thái Thúc chỉ vào Ninh Thư cùng sườn xám nam. Pháp tắc thu, thuế 100 năm, có thể đi. Sườn xám nam, Ninh Thư mặt không biểu tình. 100 năm lại 100 năm, 100 năm nữa, đã chết lặng, không sợ hãi. Ninh Thư túm sườn xám nam đi, quay đầu nhìn thấy Thái Thúc cầm súng đen xì, họng súng đối nhiệm vụ người. Nhiệm vụ người sắc mặt hoảng sợ, tựa hồ tại giải thích cái gì, nhưng là đối phương căn bản không nghe, trực tiếp diệt sát, cái gì cũng không có, tan thành mây khói. Nhìn thấy người bên cạnh hồn phi phách tán, liền linh hồn chi lực đều bị lấy đi. Một số người vẻ mặt sợ hãi, thậm chí đoàn kết lại công kích thẩm phán giả, nói không chừng có thể còn sống sót, nhưng là cái này hiển nhiên là phí công. Phản kháng ngược lại chết được thảm, hại hơn, theo đen xì nòng súng bên trong đánh ra lưới đánh cá đồng dạng đồ vật, trực tiếp đem nhiệm vụ người cho bọc lại. Loại này lưới sẽ càng ngày càng gấp, mà nhiệm vụ người bị bao khỏa, đau khổ, đến ngao ngao trực khiếu, mà linh hồn cũng bị bách cuộn thành một đoàn, càng ngày càng nhỏ, tiếng kêu càng ngày càng thê lương, trực tiếp xóa bỏ là trong nháy mắt tử vong. Nhưng là như vậy xóa bỏ, là ngược, đãi, người đều đối có thể chúa tể sinh mệnh mình người cảm thấy sợ hãi. Ninh Thư, run rẩy một chút, nhanh lên cùng nam nhân tóc bạc rời đi, dùng là nam nhân tóc bạc hệ thống trực tiếp rời đi. Trừ ra Ninh Thư cùng nam nhân tóc bạc, còn có một ít người nhận được đặc xá, nhưng là của đi thay người là tránh không khỏi, mà đối thi thể ra tay người. Một cái đều không có chạy không thoát, một ít tầng băng cũng đã gần muốn đả thông. Ninh Thư cùng sườn xám nam xuất hiện hệ thống không gian. Là sườn xám nam hệ thống không gian, vừa đi vào không gian, liền nghe được một đạo giọng nữ. Tổ lễ, ngươi có phải muốn chết hay không? Làm chuyện nguy hiểm như vậy, đừng quên lão nương cùng ngươi buộc chung một chỗ. Ngươi chết, lão nương cũng chơi xong. Hết chương.